Đi thép đen. Hồi ký của Đặng Chí Bình do Trần Nam thực hiện. Xin kính chào quý khán giả. Thép đen, viên hồi ký của một điệp viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay địch. Thép đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ, mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đầy bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng tự do và đại nghĩa dân tộc. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thiên hồi ký thép đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề bản án Việt Cộng dành cho Đặng Chí Bình. Tên công tố viện là đến tên viện kiểm sát nhân dân đứng lên để kết tội. Hắn là như con vẹt nhắc lại: nào là kính thưa đồng chí chánh án, đồng chí đại diện công tố viện, đồng chí đại biểu nhân dân, nào là không những ta đang xử tội tên Đặng Chí Bình mà còn xử cả hai tên hung đồ phía sau y là tên đầu sỏ đế quốc Mỹ và tên Ngô Đình Diệm. Giọng y lè nhè như thèm thuốc lào, y nhắc lại những ý của tên công tố viện lúc nãy rồi khai triển thêm để kết tội về sĩ giả. Mới chỉ có hai tên nói mà đã hết cả buổi sáng. Tòa nghỉ, để một giờ chiều tiếp tục, hai tên cảnh sát lại khóa tay dông tôi về quả lò. Vào trong buồng, dù anh em đến thăm tôi đều nói chưa xử xong. Tôi chỉ kịp ăn biểu lương bát cơm trong 5-7 phút đồng hồ. Tên Mằng đã lại vào gọi tôi tiếp tục đi rồi. Khi tới phòng trực, tôi thấy vẫn là hai tên cảnh sát lúc sáng. Sau khi tôi vào phòng xử, tên đại biểu nhân dân thành phố đến lượt đứng lên. Lại cũng nạt nộ sĩ giả, tay y run rẩy cầm tờ giấy, mắt y lơ láo sau chiếc kính lão, môi dưới y thưởng ra như môi cá ngảo. Mỗi khi y nhấn mạnh hay kéo dài, chiếc môi đó lại dề ra như mồm con chảo chuột xám xì, đầy bọt. Nào là dưới sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chủ tịch, dưới ánh sáng của đảng tiền phong của giai cấp công nhân, nào là nâng cao võ khí chuyên chính vô sản, đập tan mọi kẻ thù phản động trong cũng như ngoài nước, để chống hoàn thành sứ mạng lịch sử của đảng Marxist Leninist là nhuộm hồng trái địa cầu này, vân vân và vân vân. Y ca ngợi, y bốc thơm chế độ của y như muối mít. Rồi y chỉ vào tay tôi, nước bọt văng vãi tứ tung, y gào lên: tên Đặng Chí Bình này thật là nguy hiểm, y vờ vịt nói thức Bác Hồ, muốn theo cách mạng, nhưng mục đích chỉ là để che đậy những tư tưởng, những ý đồ cực kỳ phản động của y. Cụ thể, y đã định đánh chết cán bộ của ta để đào thoát. Vì thế là đại diện của nhân dân, tôi đề nghị các đồng chí hãy xử phạt đích đáng như một cái tát vào mặt tên đầu sỏ đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng ở miền Nam. Tôi thấy y cứ nhai đi nhai lại một vài ý lẩn quẩn. Chẳng qua y cũng chỉ là một trong những cái máy hay cái băng đĩa ghi và phát âm mà thôi. Vậy mà cũng làm ra vẻ sừng sộ để đến nỗi tên chánh án ngồi bên cạnh phải nhăn mặt lao má mấy lần vì nước bọt ở mép của y văng ra một cách vô tổ chức. Tóm lại, ba tên nói thì cả ba tên cũng chỉ kết tội về sĩ giả. Cuối cùng tên chánh án chỉ về mặt tôi, tuyên bố: cho phép bị can phát biểu ý kiến một lần. Hai chân tôi như tê đi vì phải đứng quá lâu. Với quan điểm của tôi như đã trình bày ở trên, tôi thông thả trả lời: kính thưa tòa, tôi tin rằng những việc tôi làm và những tình tiết nội vụ đã được các ông xác định. Qua phiên tòa này, tôi càng nhìn được rõ chế độ ưu việt của nhà nước ta hơn. Xin hết ý kiến. Một tiếng vồ đập nữa, tòa vào trong phòng nghị án. 10 phút sau, vồ lại nịnh, chúng lục tục kéo ra. Tên chánh án đã ngoài 50 tuổi. Tôi nhớ nhất là y có cái mũi hít. Làm nhiều lúc tôi cứ tưởng y đang ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Y ra cái vẻ trịnh trọng, tuyên bố: xét rằng, vì tính chất nghiêm trọng của tội trạng, vì sự an ninh của nhân dân và nhà nước, để nâng cao tinh thần cảnh giác đối với những âm mưu nham hiểm của Mỹ ngụy trong thời chiến, để thể hiện sự khoan hồng nhân đạo của chế độ, lấy giáo dục cải tạo là chính. Tòa quyết định xử phạt tên Đặng Chí Bình 18 năm tù giam và 5 năm mất quyền công dân. Hai tên cảnh sát dẫn tôi vào một căn phòng khác, trong đó đã có một người chạc 40 tuổi ngồi với một chồng hồ sơ. Y chỉ tôi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện, giọng phát diễm như tiếng gà Tây ỏn ẻn. Theo quy chế của tòa án nhân dân, tòa cho phép phạm nhân được quyền ký giấy chống án trong vòng 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Vậy anh có ký giấy chống án hay không? Dù lúc này tôi chưa hiểu việc cộng lắm, tôi cũng hiểu là dưới chế độ cộng sản, khi chúng đã định xử mình bao nhiêu năm, nếu mình chống án như vậy là sang tội tư tưởng ngoan cố, không thừa nhận mức độ của tội trạng, còn chống là sự phán xét của đảng. Từ xưa tới nay, đảng đã bảo, đã xét, đã phê phán điều gì, có sai bao giờ đâu. Tóm lại, chống án không những không giải quyết được gì mà chỉ có hại. Nghĩ như vậy, tôi lắc đầu gạt ngay là không có chống chung gì cả. Tuy vậy, tôi vẫn phải ký vào một bản không chống án. Ừ, ký thì ký có sao đâu. Đầu óc tôi đang ngây thơ nhắm tính một con toán cộng. 18 năm. Mình đã có 6 năm ở xà điêm quả lò rồi. Chỉ còn 12 năm nữa. Năm nay 29 tuổi. 29 cộng với 12 là 41 tuổi. Còn trẻ chán. Dứt khoát là còn trẻ hơn ông già 50 cơ mà. Hai tên cảnh sát lại khóa tay tôi dâm vào quả lò. Lúc tôi vào buồng, anh em đến thăm hỏi. Sau khi biết được tôi bị 18 năm, nhiều cậu lắc đầu lè lưỡi. Như vậy là hết cuộc đời rồi. Cho tới mấy ngày hôm sau, nhiều cậu cũng phải băn khoăn một điều, là tại sao không thấy tôi buồn mấy. Thậm chí nhiều cậu còn hỏi: chúng em lấy làm lạ, thái độ của anh sau khi nhận một bản án 18 năm vẫn không khác gì những ngày trước đó. Thực ra tôi cũng suy nghĩ để thấy được nguyên nhân. Ở đây có hai khía cạnh của vấn đề, tuy không rõ nét nhưng nằm ẩn tàng trong sự việc, để trở thành một cái khung bên trong của thái độ bên ngoài của tôi. Thứ nhất, nếu nói về sự việc tình tiết diễn tiến công khai trên giấy trắng mực đen, 18 năm là quá nặng. Bởi vì tuy tôi có nhận nhiệm vụ của chính quyền Sài Gòn bí mật xâm nhập Hà Nội, nhưng tôi không hề hoạt động hay làm bất kể việc gì cho Sài Gòn. Gần một tháng trời tôi chỉ đi chơi lang thang, tìm xem cảnh cũ thành xưa. Rồi tới khi bị bắt, tôi đã vội vàng khai báo ngay sự thật, và chỉ dốc một lòng yêu xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu yêu Kim Chỉ Nam. Nếu không làm gì lợi được cho cách mạng, thì cũng dứt khoát không bao giờ làm cái gì hại cho cách mạng. Thứ hai, với những tư tưởng về những sự việc thực tế đã làm, 18 năm lại quả là quá nhẹ. Nếu cứ như thực tế, sẽ còn nhiều người nữa đồng vụ cùng ra phiên tòa, để rồi dứt khoát phải có một vài người không còn chỗ đội mũ, trong đó cũng dứt khoát phải có kẻ đang ngồi viết mấy dòng này. Chính vì những niềm sâu kín như vậy, cho nên thái độ của tôi đều lặn sâu vào bên trong, đến bên ngoài vẫn bình thản như những ngày trước đó. Tôi cứ tưởng lại sẽ được đón nhận một cái Tết nữa ở quả lò, một cái Tết đầu tiên ở ngoài trại chung. Thế nhưng mới chừng 10 ngày sau ngày xử án, vào một buổi sáng sớm mới khoảng 4 giờ, trời còn tối đất rét căm căm, mưa bay nhì nhặt. Đã có một lũ cán bộ vào mở cửa buồng, rồi đọc tên 5-60 người gọi ra sân. Hầu hết là trẻ con và thiếu niên, trong đó có tôi là người lớn duy nhất. Khi chúng tôi ra tới sân, tên Lê mới tuyên bố là đi trại. Một số đi Mai Lĩnh, một số đi Kỳ Sơn. vì đột xuất vội vàng nên tôi chỉ bắt tay từ giã được một số cậu thanh niên với những cái ôm siết chặt hẹn hò ngày mai của cuộc đời. Chính các cậu ở lại và ngay cả một số cậu đi, thậm chí ngay cả tôi đều băn khoăn. Chả lẽ chúng lại cho tôi đi trại Kỳ Sơn, là trại toàn loại thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi, chỉ có một mình tôi là người lớn, và lại là tội chánh trị nặng cân nhất. Tay tôi xách một ba lô quần áo, bây giờ lại có quần áo chăn màn do các cậu ấy trang bị cho. Tôi lẻo đẻo theo một lũ thiếu nhi rách rưới ghẻ lở ra phía cổng quả lò. Khi tôi ra tới cổng, một tên cảnh sát lạ tay cầm một cái còng số 8 tiến đến yêu cầu khóa tay tôi. Thân tù từ 6 năm rồi đã mặc nhiên quen thuộc, chấp nhận mình không còn là của mình nữa mà là của người khác, nên tôi mặc chúng muốn làm gì thì làm. Mới 5 giờ sáng đã phải ra cổng, trời chưa sáng hẳn. Trong cái nhếch nhác ướt át của mưa đông, thế mà vẫn có người chạy từ trong dãy nhà cán bộ xa dưới cơn mưa, mớ tóc bồng bềnh chưa kịp chải, đến nỗi những đôi mắt của tên Lê và lũ cán bộ mở to quay cả về hướng người vừa chạy tới. Tôi đã thấy rồi, từ lúc nãy, còn ở xa kìa. Hai tay tôi đã bị chúng khóa chặt, nhưng chúng không thể nào khóa được trái tim đang nhảy nhịp rộn rã của tôi khi thoáng thấy bóng hình ai. Từ buổi xem cine bữa ấy cho tới nay, phải nói tôi đã lẩn tránh nhiều lần rồi vắng hẳn. Tôi tưởng rằng chắc cô cũng nhận ra là tình cô đã trao không nhầm chỗ. Tôi cũng yên lòng nhảy gánh ra đi về miền núi rừng heo hút, làm bạn với mây ngàn gió núi trong cảnh đời ngục tù tủi nhục lầm than. Hôm nay cô còn ra đây để làm gì? Điều này cũng nói lên chuyện ra đi của tôi đã bất ngờ đối với cô. Và cả lệnh này nữa, phải từ bộ, từ sở xuống nên cô không biết. Tên Lê hướng về phía cô, hỏi giật giọng. Chạy đi đâu? Ra đấy làm gì sớm thế? Tay cô đang cầm hai chiếc lọ con cứ dơ ra phía trước. Mặt cô tái mét, thở hổn hển, đứt quãng, chưa thể nói nên lời. Mãi một lát sau, cô mới chỉ hai đứa nhỏ là thằng Phúc Lũi và thằng Hỷ Con. Hai đứa đang sung lập cặp, khoác nửa mảnh chăn rách tả tơi. Cháu hẹn hôm nay cho hai đứa này thuốc ghẻ. Thế mà chúng lại phải đi trường. Sợ trên đó hiếm. Vả lại, đã hứa cháu phải cho chúng. Ghẻ thì nhiều đứa ghẻ kền ghẻ càng, vậy mà chỉ có hai đứa được cho. Cũng chẳng hiểu hai đứa có xin hay không, mà lúc này cô phải chạy như ma đuổi để đưa thuốc. Tôi chỉ thấy cô tiến đến đưa thuốc cho hai đứa, mà mắt cô lại đăm đăm nhìn tôi. Ôi màu hoa thiên lý đã đông đầy mắt ai, giờ chỉ còn là màu héo úa tan tắt. Những hạt mưa phùn lấm tấm đẫm ướt bờ mi, đôi môi mộng ướt căng đầy những buổi trưa yên tĩnh trong xà lim ngày nào, giờ tái nhợt như run run thổn thức. Sợ tên Lê và một số tên cán bộ để ý, tôi phải quay nhìn những cây sấu bên kia đường, cũng đang ướt át run rẩy như thông cảm với niềm bàng hoàng xót xa trong lòng người con gái đang phải nhìn mối tình đầu tan vỡ. Tôi nén một tiếng thở dài. Đoàn tù trẻ con theo nhau lần lượt ra hai chiếc xe vận tải đã cũ mềm. Gần 40 đứa nhỏ lên xe để đi về trại Mai Lĩnh, Hà Đông. Còn tôi và gần 20 đứa nhơ nhở lên xe để đi về trại Kỳ Sơn, Hòa Bình. Chúng nó phải đỡ, tôi mới trèo được lên xe. Trên xe đã có hai tên công an võ trang mang hai khẩu CKC ngồi hai bên phía cuối. băng trên cabin, một tên cảnh sát quả lò ngồi cạnh tài xế. Qua màn mưa giăng mông mỏng, từ một góc khuất phía cổng quả lò, cô Vân cầm chiếc khăn trắng thỉnh thoảng đưa lên mặt. Chẳng hiểu cô lau nước mưa hay thấm nước mắt. Những giọt lệ xót xa. Có phải cô khóc thương những em nhỏ tuổi còn non đã sớm phải cảnh tù đầy, hay là cô nhỏ lệ cho một mối tình dang dở? Tôi lờ đờ nhìn đường phố quả lò hoang vắng, không một khách bộ hành. Nhìn những hạt mưa nhảy múa quấn quýt theo từng cơn gió lạnh. Nhìn đôi tay mình ép chặt trong khoang cùng số 8. Tôi chợt nhớ đến lời một bản nhạc buồn của nhạc sĩ Phạm Duy. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Mùa đông Hà Nội hẹp và buồn hơn nữa. Mùa đông hưu tinh, vĩnh từ người hưng yên. Xe chuyển bánh, những hạt mưa phùn cũng làm ướt cả mắt tôi. Quả lò mờ dần, chiếc xe chậm chạp chui dần vào mưa đông. Quý thính giả, Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình đến đây xin tạm ngưng. Trần Nam xin kính chào quý vị.